Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 464, chương 462, Họa Linh Đan Tồn Hoạt Kỳ. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, người đã thích đùa lửa. Như vậy, ta sẽ để cho ngươi chơi một đủ đi. Lại một giọng nói, rất là vang dội. Ở đó trong thiên địa, chậm rãi vang dội, chỉ thấy giữa không trung kia bị mặc vết bỗng nhiên hoàn toàn đông đặc mấy vạn trượng ngọn lửa màu đỏ ngòm, lại bắt đầu trên đó có từng đạo đường vân, mà kia từng đạo dũng động đường vân, lại là trực tiếp liên tiếp, đem kia vạn trượng to lớn cuồn cuộn huyết hỏa, trực tiếp mô tả thành một con lớn vô cùng, dương cánh bay lượn cửu tiêu hỏa phượng hoàng. Lệ, chấm ngoặc kép, theo một tiếng liệu lượng minh đích âm thanh vang lên, chỉ thấy kia to lớn vô biên hỏa phượng lại mắt phượng chậm rãi mở ra. Một thanh một hồng lưỡng đạo như kiếm quang như vậy diệu nhãn quang sáng chói. Ở đó trong mắt phượng, bắn thẳng đến mà ra, mà kia toàn bộ thân thể khổng lồ, cũng là đột nhiên ngẩng đầu thẳng lên, mang theo vô biên biển lửa. Xuất xảy ra tai nạn xông về trong cao không ma giới chi chủ Trần Trường Hà, mối thù hôm nay ta Ma Bá Thiên ghi nhớ, ngày sau ta sẽ nhượng cho ngươi hối hận. Chấm ngoặc kép, ma giới chi chủ nhìn kia phô thiên cái địa sông thẳng cửu tiêu hướng mình nhào tới hỏa phượng hoàng, cảm nhận được kia như là biển hùng hậu cảnh giới uy áp, trong lòng cũng là minh bạch. Hôm nay nếu như mình không đi nữa, nói không chừng liền muốn trực tiếp lưu lại nơi này nhân giới đại lục. Chính là toàn lực chống cự, cũng sẽ trọng thương, hắn không phải là ma kỷ người, đương nhiên sẽ không trì hoãn nữa. Vội vàng chợt lách người, mang theo một đạo chói mắt ánh lửa, mà toàn bộ bóng người, ở kia hỏa phượng hoàng nhào tới trước, đã sớm biến mất không thấy. Hừ. Coi như ngươi chạy nhanh, kia trực tiếp chất đầy toàn bộ hư không hỏa phượng, đang hướng kia ma giới chi chủ sau đó, cũng là nhào hụt một cái, trực tiếp ở đó trong cao không, hừng hực bắt đầu cháy rừng rực. Bất quá, nó thiêu đốt, cũng không có cho phương thiên địa này, mang đến hủy diệt tính thiêu đốt, mà là giống như kia trước hoa mai lạc anh một dạng nhiều bó tan ra bốn phía. Sau đó dần dần tiêu tan, ở đó nhiều bó thông hồng hỏa diễm, ở phương thiên địa này giữa, hoàn toàn biến mất không chút tạp chất lúc, một đạo vĩ đại bóng người, cũng là chậm rãi ở đó trong cao không hiện ra, đạo thân ảnh kia, đứng yên lặng kia trong cao không, quanh thân tản ra lấp lánh linh quang, giống như đã cùng phương thiên địa này hợp hai thành một cái như vậy. Khí thế khoáng đạt, hắn dung mạo, cùng tiểu tuệ minh trước thấy qua linh hư họa thần độc nhất vô nhị. Chỉ bất quá, cùng linh hư tử bất đồng là, hắn mặc trường bào màu xanh nhạt, quần áo cùng ống tay áo thêu thùa, cũng là so với trước kia thấy qua linh hư tử khảo cứu nhiều. Mặt trắng không có râu, không nhìn ra hắn tuổi tác, năm tháng ở trên người hắn, căn bản cũng không có lưu lại dấu vết gì. Tả tiền bối, nhanh, ta không muốn thấy người này, chúng ta liền có thể trở về đế đô đi. Ở đó trong cao không bóng người, chậm rãi hiện ra mà ra lúc, tiểu tuệ minh cũng là sắc mặt biến đổi lớn, trong lòng sóng mãnh liệt, căn bản cũng không suy nghĩ nhiều liếc hắn một cái, vừa nghiêng đầu, lớn tiếng nói, làm bộ định rời đi, đế quân, chuyện này, vị này lại là... Trần Trường Hà Trần Tiên Sư nhỉ, Tả Đạo Trần cũng không có nghe rõ tiểu tuệ minh triệu hoán. Hắn hai mắt, giờ phút này phảng phất như là gặp được kỳ chân dị bảo một dạng không nháy một cái nhìn kia trong. Cao không bóng người, vốn là luôn luôn trầm ổn hắn, giờ phút này lại đang khẽ run, ta chích cái wow, lại gặp được trong truyền thuyết có thể sức một mình, mặc họa núi sông. Độc mở nhất giới nhân vật truyền kỳ Trần Trường Hà, cái này làm cho hắn thế nào cũng không thể tin được chính mình con mắt. Tiên sư, hừ, ta Tuệ Minh không nhận biết như vậy lãnh huyết vô tình tiên sư. Chấm ngoặc kép, tiểu Tuệ Minh quay đầu đi chỗ khác, không nhìn tới Tả Đạo Chân cùng kia trong cao không vĩ đại thanh âm. Rất là giận dữ tự lẩm bẩm. Nghe vậy Tả Đạo chân mày không khỏi cau một cái, đối với tiểu Tuệ Minh lại lạnh như vậy rơi vào giễu cợt. Này toàn bộ trong tam giới nhân cũng trong lòng vô cùng kính ngưỡng siêu cấp đứng đầu họa đạo tiên. Sư, hắn thế nào cũng không hiểu, hắn tự nhiên cũng là minh bạch, tiểu Tuệ Minh có thể ở trong vòng một năm, sức một mình, xông sáo nhân giới đại lục cùng huyền không đảo. Kia vốn là non nớt tâm tính, từ lâu rèn luyện ôn hòa mà chững chạc, nếu như không phải là chuyện ra có nguyên nhân, hắn là không có khả năng như vậy trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau Trần tiên sư. Nhưng là, rốt cuộc là hiểu lầm gì đó cùng ngăn cách, có thể để cho hắn như thế hận hắn, Tả Đạo Chân cũng nhất thời không cách nào suy đoán ra. Hơn nữa, mới vừa nếu như không phải là hắn hỗ trợ, hai người bọn họ đều sớm đã bị kia ma giới chi chủ nướng thành thịt muối rồi. Này nhắc tới, Trần tiên sư hay là đám bọn hắn ân nhân cứu mạng đây? Ha ha ha, được, chửi giỏi lắm a. Ngay tại tiểu Tuệ Minh làm bộ muốn trực tiếp rời đi lúc, kia trong cao không bóng người cũng ha ha cười to, đột nhiên mở miệng nói chuyện rồi. Người mắng thì mắng, nhưng là, vẫn là phải liền có thể theo ta đi đan thanh giới né tránh. Lần này mấy cái lão bất tử cũng đều phải quyết đánh đến cùng. Bọn họ mãi mới chờ đến lúc đến ngày này. Làm sao có thể cho ngươi cùng Đông Phương sống trên thế giới này? Trần Trường Hà nhìn quay lưng lại, thở phì phò tiểu Tuệ Minh, khẽ mỉm cười lớn tiếng nói. Hừ, nói như vậy, ta còn muốn cảm tạ ngươi đại ân đại đức chứ. Tiểu Tuệ Minh không quay đầu lại, thở phì phò quăng ra một câu nói, trong giọng nói tràn đầy phản nghịch cùng giễu cợt. Cảm tạ ngược lại không cần, bất kể nói thế nào, bên trong cơ thể ngươi cũng có dòng máu của ta đang chảy, cũng coi là cùng ta có nhiều chút sâu xa, cho nên ta xuất thủ cứu ngươi cũng coi là chuyện đương nhiên. Hơn nữa, ta Trần Trường Hà dù nói thế nào, tổ tiên cũng là Huyền Châu người, làm sao sẽ để cho những thứ kia lợi ích làm mê muội tâm can ra hỏa tổn thương ta người thương đây? Hừ, ai là của ngươi người thương rồi hả? Đừng tưởng rằng ngươi họa đạo cảnh giới cao siêu, cứ nói không chịu trách nhiệm, ăn nói lung tung. Năm đó, ta bị luyện ra lúc, ngươi tại sao không nói ta là người thương? Bây giờ qua nhiều năm như vậy, ta vậy cũng thương mẫu thân nhận hết khuất nhục, mà ngươi vào lúc này mới đến nói cái gì cùng ngươi có sâu xa. Vậy ngươi lúc trước mấy thập niên này cũng làm mà đi. Ở Trần Trường Hà vừa dứt lời lúc, tiểu Tuệ Minh liền chợt xoay người lại, trợn tròn đôi mắt nhìn trong cao không, một thân phóng đãng không kềm chế được Trần Trường Hà, trong mắt rưng rưng, lớn tiếng chất hỏi, ha ha, xem ra ngươi là hiểu lầm, ta nói người thương, không phải là ngươi, mà là nàng, mà đối với đưa ngươi nuôi dưỡng người lớn, ta là kiên quyết phản đối, dù sao, kia linh đan tứ chi bách mạch cũng cực kỳ nhỏ bé. Nếu như phải đem ngươi dưỡng dục, nhiều nhất có thể dưỡng 20 năm, 20 năm sau đó, hắn sẽ trực tiếp đột nhiên bạo tễ, trực tiếp tiêu tan ở nơi này trong tam giới, thân tử đạo tiêu. À, nghe vậy tiểu Tuệ Minh cũng là thất kinh, nhưng là hắn vạn lần không ngờ, coi như họa linh đan lại sinh mệnh hình thái chỉ có thời gian 20 năm. Cái này làm cho trong lòng hắn không khỏi run lên một tia rất là không hảo cảm thấy chậm rãi ở trong lòng hắn dâng lên, khiến cho hắn nguyên bản là rất là tâm tình kích động, trở nên càng tệ hại. Ngươi đây là nói láo, bây giờ ta thân thể rất tốt, làm sao biết 20 tuổi sẽ chết rồi đây? ngươi đây là đối với ta có thành kiến, cố ý dùng lời làm ta sợ đây chứ. Hừ, ta mới không được ngươi làm đây. Tiểu Tuệ Minh rất là khó tin chính mình, quan sát một chút hai tay cùng với cánh tay. Sau đó lại hai tay nắm quyền, rất là dùng sức đánh phía trước bộ ngực mình, cuồng loạn lớn tiếng nói. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.